Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, nghiền ép. Tiên tôn nhất mạch tiên vương nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đều không tư cách phân phối tiên vương khí. Cho nên, đối với những này tiên vương tới nói, có tiên khí cũng đã là không gì sánh được xa xỉ sự tình. Căn bản sẽ không đi so đo thuộc tính vấn đề. Tiên vương đều là như vậy. Huống chi bọn hắn những này ngọc tiên. Bởi vậy, ánh mắt của bốn người lập tức liền trở nên lửa nóng. Người thật đúng là bại gia a. Tiên vương khí đều là lấy ra cược. Đại nhân nhà ngươi biết không? Đây nhất định là Diệt Lôi tiên tôn ban tặng. Không biết gia hỏa này nếu bị thua, lại nhận cỡ nào trừng phạt. Nhưng quan bọn hắn thí sự, tốt, cược. Bốn người nhìn nhau một cái, đều là gật đầu. Bọn hắn không sai biệt lắm có thể thương lượng phân chia như thế nào cái này tiên vương khí. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn đều là trước lấy ra tiên tôn bí bảo. Tới đi, bọn hắn đều là lấy bí bảo đi oanh kích ngọn núi. Đây là tiêu hao phẩm, dùng liền không có, nhưng không có quan hệ. Tin tưởng đỉnh núi tất có bảo vật, nói không chừng liền cất giấu thiên địa luân, mà vạn nhất nếu như không có, đổi một kiện tiên vương khí cũng là đáng giá. Mà lại, bí bảo này vốn là dùng để phá giải cấm chế, lại không thể để mà phòng thân, tấn công địch, không cần ở chỗ này lại dùng ở nơi nào đâu. Thạch Hạo thấy rõ ràng, tiên tôn bí bảo oanh kích phía dưới. Những tia sáng này đều là bị nện đến nát bét, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, giới hạn tại một khối nhỏ khu vực, trên núi càng nhiều khu vực y nguyên tia sáng phức tạp. Bốn người kia bắt đầu vững bước leo núi, không có tia sáng ảnh hưởng, bọn hắn tự nhiên có thể khống chế cước bộ của mình. Tiên tôn thủ đoạn, quả nhiên cao minh, bất quá, Thạch Hạo phán đoán một chút. Bốn người này trong tay bí bảo có thể sử dụng số lần. Chưa hẳn có thể cho bọn hắn đến đỉnh núi. Ân, hẳn là sẽ ở nửa đường nhiều một chút địa phương dùng đến sạch sẽ. Thạch Hạo cười một tiếng. Du du nhàn nhàn tìm kiếm. Bốn người kia thế như trẻ tre. Một đường đi lên trên. Căn bản không có nhận một chút xíu trở ngại. Bọn hắn đều là lộ ra dáng tươi cười. Thắng chắc. Thế nhưng là, lại đi mấy bước đằng sau, tốc độ của bọn hắn liền chậm lại, bí bảo chi lực phải dùng lấy hết, nhưng mà đỉnh núi vẫn còn có hơn 1/3 khoảng cách. Cuối cùng, bọn hắn không thể không ngừng lại, tính sai, dù là tập 4 người trên thân bí bảo, cũng không cách nào thành công đến đỉnh núi, bất quá, đã đối với ngọn núi cấm chế tạo thành đại phá hoại. Tiếp xuống không khó lắm đi, bốn người đều là bắt đầu nghiên cứu đứng lên, muốn thế nào mới có thể phá giải còn lại cấm chế. Đã hoàn thành 2/3 lộ trình leo lên, lại thêm bọn hắn lại có 4 người, nghĩ như thế nào đều là thắng chắc. Một bên khác, Thạch Hạo cũng thu hồi ánh mắt, hắn đã tìm được một đầu nối thẳng đỉnh núi tia sáng. Nhiều như vậy tia sáng, không gì sánh được đến rắc rối phức tạp, cơ hồ toàn bộ đều là sai, cuối cùng đều sẽ đem người dẫn hướng chân núi. Nhưng là, hay là có một đầu chính xác tia sáng, cũng là duy nhất một đầu, có thể đến đỉnh núi, mà cái này, chỉ có tiên vương cấp linh hồn cường độ mới có thể nhìn thấy. Thạch Hạo cất bước mà đi, một đường hướng lên. Bốn người kia đều là nhìn ở trong mắt, gặp Thạch Hạo từng bước một đăng đỉnh, bọn hắn lại là không chút hoang mang. Trước đó, bọn hắn không phải cũng là không gì sánh được đến tiếp cận đỉnh núi. Có thể sắp đến một bước cuối cùng, nhưng lại bắt đầu hướng xuống. Đây chẳng qua là đang lần lượt làm chuyện vô ích thôi. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới chỗ đỉnh núi, chỉ cần lại vượt qua một bước. Hắn liền có thể chân chính đăng đỉnh. Chư vị, xem ra ta muốn thắng. Thạch Hạo xoay người lại, hướng về kia bốn người nói ra. Bốn người kia ai cũng cười lạnh. Ngươi cũng quá sẽ từ này đi. Sau đó một bước, liền sẽ để ngươi từ đỉnh núi hướng xuống mà đi. Bọn hắn cũng không phải không có trải qua. Hơn nữa còn là rất nhiều lần. Nếu không mà nói, khi bọn hắn đều là ngốc sao? Thạch Hào, ngươi lại đi ra một bước. Phách lối nữa cũng được. Tốt, chúng ta chờ nhìn ngươi đang đỉnh đâu. Không cần khách khí, lên đi. Bốn người nhao nhao nói ra. Tự nhiên là muốn châm chọc khiêu khích một phen. Thạch Hạo mỉm cười, quay người lại, bước về phía trước một bước. Đỉnh núi, cái gì? Bốn người kia đều là trợn mắt hốc mồm. Há to miệng, lộ ra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cái này đang đỉnh rồi. Thực sự đang đỉnh rồi. Làm sao có thể chứ? Bốn người hoàn toàn mộng bỉ. Vì cái gì Thạch Hạo có thể thuận thuận lợi lợi đi lên đỉnh núi đâu? Cấm chế đâu? Làm sao đột nhiên không tồn tại? Bọn hắn cũng là hướng trên núi đi. Một đường thuận thuận lợi lợi. Không gì sánh được đến tiếp cận đỉnh núi. Khi bọn hắn cho là mình cũng có thể đăng đỉnh lúc. Bước kế tiếp bọn hắn lại là hướng dưới núi mà đi. A, cấm chế còn tại A. Vì cái gì Thạch Hạo có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh, nhưng bọn hắn lại không thể đâu. Chẳng lẽ, bọn hắn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này có con đường an toàn có thể đăng đỉnh, mà con đường này bị Thạch Hạo tìm được. Khó trách gia hỏa này dám cùng bọn hắn đánh cược. Nguyên lai là phát hiện chính xác lộ tuyến. Tốt, chúng ta có chơi có chịu. Ngươi đem chúng ta lấy tới đỉnh núi đi. Chúng ta đem tiền đặt cược cho ngươi. Bốn người lẫn nhau nhìn xem. Đều là nói ra giống nhau nói. Bằng không, chúng ta cần phải đi. Ngươi có muốn hay không tiền đặt cược? Muốn, liền đem bọn hắn thu được đi. Bằng không mà nói, coi như chính ngươi từ bỏ. Đương nhiên, bọn hắn đi lên đằng sau. Có thể hay không giao ra tiền đặt cược thì lại là một chuyện khác. Thạch Hạo cười một tiếng. Muốn lại món nợ của chính mình. Chuyện không thể nào. Hắn dạo chơi mà đi. Đi tới chân núi. Lấy ra đi. Hắn vươn tay. Ngươi nói cho chúng ta biết trước. Ngươi là thế nào đi lên. Bốn người lại không chịu giao ra tiền đặt cược. Thạch Hạo bật cười. Trong đánh cược của chúng ta. Có như gậy một đầu sao? Thạch Hạo. Chúng ta nếu tại cùng một cái trại huấn luyện. Vậy tự nhiên chia sẻ thu hoạch. Ngươi muốn nuốt một mình bảo vật, không cảm thấy quá ích kỷ sao? Bốn người nói ra ngụy biện. Thạch Hạo lắc đầu, thiếu đồ vật không trả. Đây cũng không phải là một cái rất tốt thói quen. Thế nào, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Bốn người đều là cười lạnh. Thạch Hạo tìm tới chính xác lộ tuyến. Đây là hắn rất lợi hại địa phương. Nhưng là... tìm lộ tuyến cùng đánh nhau là hoàn toàn đến hai việc khác nhau. Bọn hắn từng tái cũng sẽ không yếu tại Thạch Hạo. Hơn nữa còn có bốn người. Không gọi đoạt là cầm lại đồ vật của mình. Thạch Hạo cười nói. Sau đó quả quyết xuất thủ. Ngươi dám, móa. Bốn người đều là kinh hô. Không nghĩ tới Thạch Hạo thực có can đảm động thủ. Một trận đại chiến lập tức bộc phát. Nhưng mà, bốn người kia lập tức khiếp sợ phát hiện, dù là bốn người liên thủ, cũng bất quá cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay. Cái này, bọn hắn không thể tin được. Thạch Hạo sao có thể mạnh như vậy? Hiu hiu hiu hiu, bọn hắn nhao nhao tế ra tiên khí, gia trì chiến lực, tiếp tục oanh kích Thạch Hạo. Nhưng mà, vô dụng, Thạch Hạo rõ ràng không có sử dụng tiên khí. Nhưng chiến lực lại có thể theo thực lực của bọn hắn tăng lên mà tăng lên. Vẫn là dễ dàng, không có áp lực chút nào. Cái này khiến bốn người hãi nhiên. Không cần tiên khí đều có thể một chiến bốn. Vậy nếu là dùng tới tiên khí đâu? Không không không, sức chiến đấu của bọn họ đã đạt đến cửu tinh cấp bậc. Mà cực hạn là cỡ nào đến khó mà đánh vỡ. Dù là Thạch Hạo dùng tới tiên khí. Cái kia cũng không khả năng vượt qua ngưỡng cửa này. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ đại định, nhưng mà, tiếp xuống trong nháy mắt, bọn hắn liền thực sự hù dọa. Oanh, Thạch Hạo một quyền vung ra, chiến lực tăng vọt, cực hạn phía trên chiến lực. Cái gì? Bốn người kia vội vàng muốn vận dụng bí thuật. Bằng không, cực hạn phía trên chiến lực nghiền ép phía dưới. Bọn hắn từng cái đều không chịu nổi một kích. Đáng tiếc, đã chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.